Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 508. Hỏi ngươi một lần nữa, ai cho ngươi tới? Vương Tiểu Bảo thanh âm tựa như ở thiên tích truyền tới một dạng người quần áo đen 24 trong miệng nhẹ nhàng dù gì nói. Công tử phái chúng ta tới, công tử. Cái gì công tử? Rốt cuộc nghe được một cái hữu dụng một ít tin tức. Vương Tiểu Bảo vẻ mặt cũng có chút kích động. Người quần áo đen máu tươi vẫn còn ở lưu. Hắn lộ ra có chút say mê vẻ mặt. Thẳng cảm giác mình toàn thân áp lực. Cũng theo cổ cái kia lỗ nhỏ chảy đi ra ngoài. Liền là công tử a, liền là công tử, người quần áo đen dù gì nói. Thanh âm nhỏ nhẹ tựa như văn trùng. Vương Tiểu Bảo không khỏi đem băng ghế về phía trước rời một chút hỏi, cái gì công tử? Người quần áo đen lần này nhưng là không trả lời hắn. Ngược lại là hướng về phía mặt đất hắc hắc cười ngây ngô. Vương Tiểu Bảo lại chọn một cái ba. Một gã khác tiểu thái giám cũng đi tới. Hắn vào trong ngực xuất ra một cái nhỏ chai. Đem bên trong đan dược đổ ra. Đút cho người quần áo đen. Một gã khác tiểu thái giám chính là không ngừng ghé vào lỗ tai hắn dù gì nói. Công tử là ai à? Cái gì công tử? Ở ba người bọn họ trong tai. Hai câu này cũng không có gì hiệu quả đặc biệt. Nhưng là ở tên quần áo đen kia trong lỗ tai. Kia phảng phất như là thiên hiến. Loại này không ngừng vờn quanh thanh âm. Buồn ngủ choáng váng đầu cảm. Bất cứ thời khắc nào không có ở đây phá hủy hắn phòng bị. Tan rã đến ý chí của hắn. Chúng ta không biết công tử tên gì. Chỉ biết là hắn là công tử. Chúng ta xuất thế sau đó. Hết thảy đều yêu cầu nghe hắn. Người quần áo đen lần nữa nỉ non ra những lời này. Hai gã tiểu thái giám đồng thời quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Bảo. Chờ hắn tiếp tục đi xuống câu hỏi. Các ngươi tới từ nơi nào? Tới từ nơi nào? Cái vấn đề này, hiển nhiên so sánh với một cái vấn đề càng để cho hắn khó mà trả lời. Hắn cắn răng, liều mạng lắc đầu. Một tên tiểu thái giám bận rộn lo lắng cậy ra miệng hắn. Rất sợ hắn cắn đứt đầu lưỡi mình. Vương Tiểu Bảo cau mày, lại hỏi đôi câu, hắn vẫn bộ dáng này. Bên người tiểu thái giám thấy vậy, lại lấy ra một loại đan hoàn, để cho người quần áo đen nuốt vào. Lần này người quần áo đen phản ứng kịch liệt, cả người đều bắt đầu kịch liệt co quắp, lại cũng không có trước bộ kia buồn ngủ bộ dáng. Vương Tiểu Bảo trong tay, có hơn 30 loại tra hỏi dùng đan dược. Phối hợp với trước nhất cho hắn ăn mộng khỉ la nhụy hoa đan dược. Không sợ hắn không nói ra chân tướng. Mộng khỉ la có thể khiến người ta trí huyễn. Đồng thời phóng đại bọn họ cảm giác. Giác quan mà hắn vừa mới ăn kia một viên thuốc. Có thể để cho hắn cảm giác thiên đao vạn quả cảm giác. Hắn điên cuồng kêu thảm thiết. Tiếng kêu ở nơi này phong bế không gian vang vọng. Vương Tiểu Bảo nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai, mặt nhóm người nhân, sâu sắc biểu hiện ra cái gì gọi là mồ hôi như mưa rơi. Nước mắt nước mũi hoành lưu, hắn cả người trên dưới đều bị ướt đẫm mồ hôi, nước mắt nước mũi dán đầy mặt. Trên cổ hai cái vết thương nhỏ, bởi vì tâm tình cử động, máu tươi chảy càng kịch liệt, y phục của hắn cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Vương Tiểu Bảo thấy vậy, lại hỏi một câu, nói, các ngươi tới tự nhé. Xích Nguyên, người quần áo đen lắp ba lắp bắp nói ra. Vương Tiểu Bảo cười một tiếng, tiếp đó, mới tới thời khắc mấu chốt. Trước hắn làm hết thảy, thực ra đều là ở cửa hàng. Từ đơn giản nhất vấn đề bắt đầu, từng bước để cho hắn nói ra chân tướng. Nhân đều có may mắn trong lòng. Sẽ cảm thấy chỉ nói ra một chút xíu không tin tức quan trọng. Không liên quan. Sau đó, Vương Tiểu Bảo thì sẽ một điểm một cái tăng thêm tin tức kia sức nặng. Cuối cùng để cho hắn đem hết thảy nói hết ra. Đây chính là tra hỏi tối cơ bản chương trình. các ngươi căn cứ địa ở nơi nào? Vương Tiểu Bảo tiếp tục hỏi. Ờ, Túy Nguyệt Lâu, đi trước đem tin tức này thông báo hầu gia. Phải, ngoặc kép, hầu gia, kia đám tặc nhân bây giờ đang ở Túy Nguyệt Lâu. Một tên tiểu thái giám ở Tô Bạch cửa thư phòng hồi báo. Tô Bạch chợt ngẩng đầu lên nói, thông báo tiết lễ, để cho hắn mang 5 tên tiểu tông sư cùng đi. Phải, Tô Bạch đứng dậy, chuyện này hắn không tính tự mình đi qua. Vì phòng ngừa điệu hổ ly sơn, hắn yêu cầu ở nhà bảo vệ mình người nhà. Nhắc tới những người này cũng thật là thú vị, lại đem mình cứ như vậy sáng loáng đặt ở Trường An thành. Chính mình dưới mí mắt, nói như vậy đứng lên, ban đầu chính mình mời hộ huyện chăm họ đi ăn cơm. Người công tử kia ca cũng là bọn hắn nhân. Bất quá, dựa theo Tô Bạch phỏng đoán, lần này chắc chỉ là không hoan hỉ một trận, nhưng dù sao cũng là một lần không tệ tiến bộ. Tiết Nhân Quý nhận được tin tức đệ nhất khắc, liền trực tiếp dẫn 5 tên tiểu tông sư cao thủ lên đường. Hắn hưng phấn cả người đều run rẩy. Trước kia 2 lần ám sát thời gian, không chỉ là đang gây hấn với Tô Bạch, đồng dạng là đang gây hấn với hắn tên này thân binh thủ lĩnh. Bây giờ biết rồi đối phương phương vị, tự nhiên dự định thật tốt cho đối phương một chút màu sắc nhìn một chút. Đoàn người hỏa tốc vọt tới Trường An, giết tới rồi Túy Nguyệt Lâu. Kết quả là với Tô Bạch phỏng đoán như thế, Túy Nguyệt Lâu hôm nay thậm chí cũng không có khai môn. 5 tên tiểu tông sư trong trong ngoài ngoài hoàn toàn tra tìm một lần Túy Nguyệt Lâu. Ở Túy Nguyệt Lâu phía dưới phát hiện một cái mật thất. Bên trong có lớn lên kỳ sinh hoạt vết tích. Cái này cũng có thể gián tiếp chứng minh đối phương thật sự ở nơi này sinh hoạt quá. Trường An thành trong nháy mắt giới nghiêm. Lý Thế Dân cũng biết tin tức này. Huyền vệ trên dưới gần như dốc toàn bộ ra. Chính mình một mực ở tìm địch nhân, nguyên lai vẫn luôn tại chính mình dưới chân. Này nhắc tới để cho hắn có một loại buồn cười cảm giác. Biết đối phương ở nơi nào, chính là một cái lái rất dễ dàng mới. Theo huyền vệ xuất thủ, càng ngày càng nhiều dấu vết bị phát hiện. Nhưng là, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Đối phương cư nhiên như thế quả quyết. Ngay tại sắp tới cuối tháng 11 ngày, Trường An bên trong một đêm liền chết hơn 100 người. Có thương nhân, học tử, người giang hồ, quan chức, vân vân và vân vân, gần như bao hàm đại bán chuyên nghiệp. Những người này toàn bộ chết ở đại lý tự cửa, toàn bộ là tự vận, dùng chùy thủ cắt đứt cổ họng mình. Thật lâu thư các, 99 sát, đại lý tự chỉ là quét trước cửa vết máu, liền ước chừng quét qua 3-4 ngày. Bây giờ đã là mùa đông, khí trời rất lạnh. Đại lý tự trước cửa mặt đất đông một tầng thật dày huyết tinh. Mùi máu tanh vờn quanh thật lâu không tán. Trăm họ đều đang đồn, đây là có kinh thiên đại án xảy ra. Nếu không những người này tại sao sẽ ở đại lý tự trước cửa tự vẫn? Những người này nhất định là có thiên đại oan tình. Không ít nói thư tiên sinh, chính mình nhớ lại ra cố sự, bắt đầu rối rít truyền hát lên. Trong đó truyền bá rộng nhất cố sự chính là đồ thôn cố sự. Nói là có một cái thôn nhỏ bị đại đường có quyền thế nhân cường đi dân nữ. Bọn họ không có vô song hầu loại này lĩnh chủ, cuối cùng chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này cho mình trong thôn minh oan. Câu chuyện này bên trong có rất nhiều bác. Đáng tiếc đại đường chăm họ không quan tâm những thứ này. Bọn họ chỉ quan tâm cố sự xuất sắc không tinh thải. Vì vậy, nhóm lớn người kể chuyện bị dẫn độ. Bọn họ toàn bộ xuân tiết khả năng đều cần ở trong tù vượt qua. Thậm chí mấy cái nghiêm trọng, đời này xuân tiết khả năng đều cần ở trong lao vượt qua. Toàn bộ Trường An trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn lên. Thái tử hôn lễ bị thần bí thích khách ám sát thời gian còn không có đi qua bao lâu. Liền lại tới như vậy vừa ra. Trường An một mặt ở ăn dưa. Than thở năm nay thật náo nhiệt. ở một phương diện khác cũng ở đây tích cực phối hợp triều đình. Muốn bắt những ám sát đó thái tử tội phạm, Hàn Nại mang theo mập gầy hai cái bộ khoái làm việc xấu. Đại lý Tự Khanh cho hắn xuống tử mệnh lệnh, trong vòng 10 ngày nếu như không thể phá án kiện, sẽ đưa hắn hồi Lạc Dương dưỡng lão. Hàn Nại năm nay mới 25 tuổi, hắn cảm giác mình còn có thể cấp cứu một phen, không cần dưỡng lão. Mập bộ khoái mấy ngày liền lục soát rồi chừng mấy cân. Ngày ngày lục soát, giày cũng đổi tận mấy đôi. Giờ phút này ba người đang ngồi ở đường phố một nhà trong gian hàng, từng ngụm ăn thịt dê. Đại nhân a, cái này còn có 3 ngày thời hạn, đã đến Tự Khanh yêu cầu thời gian, chúng ta có thể làm sao bây giờ a? Gầy đầu đà đau khổ gương mặt nói. Hàn Nại cố ý giả trang ra một bộ không có vấn đề dáng vẻ nói. Sợ cái gì, là ta hồi lão gia, lại không phải là các ngươi hồi lão gia. Mập bộ khoái cắn một hớp lớn thịt dê rồi nói ra. Đúng vậy, người lo lắng cái gì tinh thần sức lực. Đại nhân về nhà, chúng ta đi theo trở về không phải xong chuyện. Ngược lại ba người chúng ta lão quang côn, ở nơi nào là không phải sống. Trở lại Lạc Dương còn có thể nhẹ nhõm một chút. Chúng ta mới đến Trường An bao lâu? Ngươi xem một chút cũng đem chúng ta người anh em mệt mỏi thành hình dáng ra sao. Nghe vậy Hàn Nại tức không đánh vừa ra tới. Chính mình phế bao lớn tinh thần sức lực mới leo đến này cái vị trí. Hàng này nói trở về cũng không liên quan. Hàn Nại hung hăng rút mập cổ bộ khoái một chút nói. Ăn đồ ăn còn không chặn nổi miệng của ngươi. Mập bộ khoái hắc hắc cười ngây ngô, tiếp tục cúi đầu ăn chính mình đùi dê. Gầy bộ khoái mặt khổ hơn, thở dài một tiếng nói, gọi để cho chúng ta bắt người, nhưng là một chút xíu đầu mối cũng không có. Chúng ta bắt ai vậy? Chúng ta thậm chí ngay cả đối phương là nam hay nữ, là già hay trẻ cũng không biết. Cái này làm cho chúng ta đi đâu bắt người đi à? Coi như lấy bản đầu đà lạc quan, nghe vậy cũng không khỏi có chút không thèm ăn. Buông xuống đùi dê thở dài một tiếng. Hàn Nại cũng buồn a, người phải nói để cho hắn đi phá án mạng, án trộm cắp vân vân. Vậy còn có dấu vết mà lần theo. Hắn cũng có một cái phương hướng đi tới. Bây giờ này rõ ràng cho thấy tự sát. Để cho hắn như thế nào điều tra? Hắn thậm chí cũng không biết tại sao phải điều tra những người này. Hắn cấp trên chỉ nói cho rồi hắn một câu nói, đó chính là bắt những người này phía sau màn sai sử. Cho hắn thập ngày, không làm được sẽ để cho hắn hồi Lạc Dương làm cái văn án dưỡng lão. Hàn Nại cũng không khỏi thở dài một tiếng. 2 ngày này hắn một chút đầu mối cũng không có tìm được. Vốn là suy nghĩ, trước từ nơi này nhiều chút tự giết người về mặt thân phận tới tay. Nhận lấy một điều tra, những người này đều là ở Trường An sinh sống cả đời. Sinh trưởng ở địa phương người địa phương, thậm chí không ít người đều là tam đệ tứ nhân cũng ở tại Trường An. So với hắn tư cách có thể lão hơn nhiều, hắn có muốn tại hành nghiệp nhúng tay vào. Nhận lấy những người này nghề gần như đều là phong mã nghiêu bất tương cùng. Đầu bếp, phu xe, kể chuyện cổ tích ca diễn, làm cái gì đều có. Bất kể thế nào điều tra, những người này thân phận cũng không có chút nào sơ hở. Hơn nữa căn bản sẽ không tìm được bọn họ muốn tự vận lý do. Bọn họ sinh hoạt vốn nên là đều là hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng bây giờ không nói một tiếng ở một ngày, đồng loạt tự vận ở đại lý tự cửa, ngay cả người nhà bọn họ cũng không biết là vì cái gì. Cũng không thiếu thiên kích nhân, trực tiếp đi theo tự sát, phần lớn người lại giữ vững cho là, đây là một trận mưu sát. Hàn Nại cười khổ, mưu sát, trước hắn cũng nghĩ như vậy, toàn bộ Trường An ngỗ tác đều xuất động. Cuối cùng ra kết luận chính là chỗ này những người này đều là tự sát. Hàn Nại đều nhanh muốn buông tha. Hắn cảm giác mình nhất định là không có cách nào phá án. 3 ngày sau, Khả năng thật sự muốn thu dọn đồ đạc hồi lão gia là một cái văn án rồi. Ba người đồng loạt than thở, ngay cả trước mặt mỹ vị đùi dê cũng không ăn được. Ai, ba vị quan gia vì sao than thở à? Ba người sau lưng, một từ tính tảng âm vang lên. Hàn Nại vừa quay đầu lại, liền phát hiện nói chuyện là một gã đạo nhân, râu tóc bạc phơ, hạc phát đồng nhan, để cho người ta không đoán ra được bao lớn tuổi tác. Đạo nhân không cao, ước chừng cũng chỉ có 1m7 mấy thứ tử. Hai tay đạo nhân khép tại trong tay áo, rét lạnh như thế khí trời. Hắn lại chỉ người mặc vải thô đạo bào, hoàn toàn không nhìn ra lạnh dáng vẻ. Hàn Nại ngẩn ra, liền biết rõ mình hẳn là gặp cao nhân. Ngay sau đó bận rộn lo lắng tránh ra vị trí nói. Đại sư, bên ngoài lạnh lẽo, kính xin mời vào nói chuyện, đạo nhân đến lúc đó cũng không khách khí. Bước liền đi vào, nhìn thấy trên bàn còn lại đùi dê, đưa tay nhận lấy liền gặm, mập con mắt của bộ khoái chừng một cái liền nổi giận hơn. Gầy bộ khoái lại khôn khéo nhiều, bận rộn lo lắng ngăn hắn lại. Hàn Nại hướng về phía một bên tiểu hỏa kế hô. Công việc, trở lại hai cái đùi dê, một chén canh dê. Được rồi, còn xin chờ một chút, công việc đáp đáp một tiếng đi chuẩn bị ngay. Hàn Nại hướng về phía đạo nhân cười nói. Đại sư, thức ăn lập tức lên tới, đạo nhân vừa ăn một bên cười nói. Ta không hề làm gì cả, ngươi rồi mời ta ăn đùi dê. Hàn Nại cười nói, đại sự chính là cao nhân, chính là đùi dê tính là cái gì? Ồ, vị này quan gia như thế nào nhìn ra được? Ta là cao nhân. Hàn Nại thầm nghĩ, người đây cũng thiếu chút nữa viết trên ót mình rồi. Cái này còn không nhìn ra được sao? Nhà ai lão nhân, đại mùa đông mặc cái này sao một thân áo vải ra ngoài? Nhưng những thứ này lời cũng không thể ra bên ngoài nói a. Nhân ra ở cảm giác mình lấy tướng mạo nhìn người cũng không tốt. Ngay sau đó mê muội lương tâm nói. Trước ta lúc ra cửa sau khi vô tình gặp được quá một tên đạo nhân. Hắn nói với ta, hôm nay ở chỗ này chờ, là có thể gặp ta quý nhân. Còn nói đến thời điểm gặp mặt liền biết là người nào. Cái này không, nhìn thấy đại sư đầu tiên nhìn, ta cũng biết, ngài chính là ta quý nhân. Lão đạo bị dao động sửng sốt một chút, đùi dê cũng bất chấp ăn, gãi gãi chính mình sau não dù gì nói, đây là đâu vị đạo huynh, lại có bản lãnh như vậy, đây mới là cao nhân nột, đại sư ngài nói cái gì vậy? Hàn Nại không có nghe rõ lão đạo lời nói, không khỏi hỏi một câu, lão đạo lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói. Không, lão đạo không nói gì, mập bộ khoái tánh tình nóng nảy. Há mồm liền hỏi, vị này đạo gia, ngài chẳng lẽ biết kia huyết án đầu mối? Lão đạo nghe một chút, nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình râu nói. Ha ha ha, lão đạo lần này tới, chính là vì chuyện này. Ngoặc kép, Trường An Đông Thị bên trong đại lý tự huyết án, cũng không có ảnh hưởng những thương nhân này làm ăn. Chỉ là cho bọn hắn trà dư tửu hậu một ít đề tài câu chuyện. Tới gần cửa ải cuối năm, hàng hóa lượng tiêu thụ rất nhanh. Các thương nhân bận rộn, nhân cũng nhiều hơn, qua lại không dứt trong đám người. Một tên hết lần này tới lần khác thiếu niên bước từ từ trong đó. Hắn một tay cầm một khối đồ bánh bột, cái tay còn lại nắm trước mặt mùa khó gặp trái táo. Ánh mắt cũng không ngừng ở bên cạnh đi ngang qua trên người cô gái lờn vờn. Đi không bao lâu, hắn cầm trong tay đồ bánh bột tùy tiện ném một cái. Hai ba ngụm cầm trong tay trái táo ăn sạch nói. Ai, đáng tiếc lão chó già kia. Sau này chỉ có thể chính ta đi uống rượu có kỹ nữ hầu rồi. Thật đúng là cô độc A tương đương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN